Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1189. Internet trực tiếp gian. Nam, Ngải Quân Khâm cũng không có khả năng tiến vào ký túc trường học đến trường. Nguyên chủ đối Trần Phù nội tâm là tràn ngập cảm kích. Nhưng không bao gồm bị cảm kích sau muốn mặc cho Trần Phù bài bố. Trần Phù thiết chí một cái bẫy. Chậm rãi dụ dỗ Quân Nghiên mắc câu. Nàng hiện tại liền đứng ở vách núi đen bên cạnh. Không thể không khiêu. Di động tiếng chuông vang. Đến từ Trần Phù, Quân Nghiên tiếp điện thoại sau. Nghe được đầu kia điện thoại truyền đến sốt ruột thanh âm ni, ngươi còn tốt lắm. Ăn cơm không có, thân thể còn thoải mái sao? Ảnh không ảnh hưởng buổi tối trực tiếp. Đối với Trần Phù mà nói, trước mặt nói đều là chăn đệm, trọng điểm là có thể hay không trực tiếp. Ngày hôm qua hắn dựa vào Quân Nghiên ở máy tính trước mặt khiêu thoát y vũ. Thu hoạch 5.000 khối. Đúng, hắn không có nói cho Quân Nghiên. Nàng tối hôm qua buôn bán lời 1.000 đồng tiền. 5.000 khối phân cho Trần Phù. 3.000 khối lưu cho Quân Nghiên. Thừa lại 2.000 khối cho công ty. Công ty thì tương đương với người đại lý. Chỉ theo nghệ nhân sở kiếm tiền chung trừ thành. Phần lớn tiền lời đều là lưu cho người đại diện cùng nghệ nhân. Quân Nghiên chính là phân đến 3.000 khối kẻ đáng thương. Tối hôm qua ở máy tính trước mặt nhảy 2 giờ. Đại đầu đã để lại cho Trần Phù. Bản thân chi phiếu đã ở Trần Phù trên tay. Trần ca, dạ dày ta không thoải mái. Ngươi đem của ta chi phiếu cho ta. Ta muốn đi bệnh viện xem bệnh. Trần Phù nói, ta lái xe đưa ngươi đi đi. Quân Nghiên nói, không cần, ngươi đem tạp cho ta. Ta bản thân cứ tự đi, cây dụng tiền ngã xuống. Ở bồi dưỡng một gốc cây liền khó khăn. Trần Phù nói, ta đây ngốc sẽ tìm đến ngươi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Quân Nghiên gật gật đầu. Treo điện thoại, phòng nội có người giúp việc theo giờ thu thập quá. Không nhiễm một hạt bụi. Của nàng phòng chính là phòng làm việc. Toàn bộ phòng bố cục đều tràn ngập phấn nộn thiếu nữ hơi thở. Rèm cửa sổ, ra giường, thậm chí là đồ của nàng đều đổi thành hồng nhạt, liền ngay cả đặt tại máy tính trên bàn microphone đều là hồng nhạt. Quân Nghiên còn chú ý tới phòng nội trang không thua 10 cái camera. Mở ra theo dõi thiết bị nhìn xuống, tinh vi đến ngay cả nàng trên đùi nhất nốt ruồi đen đều có thể nhìn đến. Có thể nghĩ, tối hôm qua nguyên chủ thoát trần như nhộng đứng ở máy tính. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nhân nhìn đi. Sẽ không có thể báo nguy sao? Võng cảnh nếu biết nàng hiện tại làm công tác là không khỏe mạnh. Có phải hay không xông lại đem nàng cùng công ty người ở bên trong đều nắm lấy? Quân Nghiên mang theo lòng hiếu kỳ, tìm tòi hạ internet tin tức, phát hiện lưu ở trên địa cầu người đã bị buông tha cho. Chính là cảnh sát đều là chút không quan hệ đau khổ nhân vật. Chỉ cần khảo cái phổ thông đại học có thể đi làm cảnh sát. Thậm chí trên đường cái có chút cảnh sát đều không phải là không có biên chế. Muốn kiếm không rõ thu vào còn có thể thông qua thu nhận hối lộ lộ phương thức tiến hành. Dù sao địa cầu đã bị buông tha cho. Không ai quản, này tiêu tiền xem Quân Nghiên trực tiếp nhân. Đều là khác tinh cầu. Trên địa cầu kẻ có tiền vội vàng làm di dân thủ tục. Còn công phu đến thưởng thức màn huỳnh quang hạ thế giới. Đương nhiên, báo nguy đường đi không thông. Quân Nghiên suy tư về phải như thế nào đem thu phục thời điểm. Vừa khéo nói Tào Tháo. Tào Tháo đến, Trần Phù mang theo bao lớn bao nhỏ xuất hiện tại cửa. Mở cửa thời điểm, hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Quân Nghiên, nghỉ tạm nhất sẽ cảm thấy thân thể thế nào? Tốt hơn nhiều sao? Này đó là... Quân Nghiên chỉ vào trong tay hắn dây lưng hỏi, tiện đường đi siêu thị một chuyến, mua gọi món ăn, hắn đem này nọ đặt ở trên bàn. Nhìn đến Quân Nghiên mặc đơn bạc xuất ra, nhíu mày, ta cùng ngươi nói, thân thể là cách mạng tiền vốn, ngươi không chăm sóc thật tốt bản thân, về sau ai tới chiếu cố ngươi đâu. Ngoặc kép, hết chương.